Thế giới hoàn mỹ tập 46. Mặt trời đỏ rực chuẩn bị xuống núi, ánh chiều tà muộn nhuộm đỏ chân trời, chiếu xuống thôn xóm. Toàn bộ nhà cửa đều xuất hiện một tầng hào quang thần thánh, như là một miếu thờ xa xưa, có một vẻ đẹp vô cùng xuất thế. Xa xa vó ngựa ầm ầm, ánh sáng thần thánh trắng loãng lấp lánh, một bầy thú một sừng bò bạc chạy như bay tới. Trên đường có một người đàn ông không ngừng gào rú. Đây chính là đội ngũ đi săn, bọn họ đã trở về rồi. Trong 2 năm vừa qua, thú một sừng đã tiếp nhận những người trong thôn, đã trở thành những người bạn của nhau, không còn xa lạ nữa. Ô, nhóc đi kia! Thành viên trong đội săn bắn đều rất trẻ, nhanh chóng vọt tới, anh ấy cũng vô cùng kích động. Bên trong thú một sừng có một con cao lớn lạ thường, giống như là một con thiên long đang đào nhanh, hóa thành một luồng ánh sáng lửa bạc vây quanh lấy nhóc tỷ, tỏa ra vô cùng vui mừng. Tiểu Bạch, người đã trưởng thành một con hùng thú chân chính rồi đấy, phụ văn đã thành hình hơn nửa, lại còn rất là mạnh nữa, thế là đã tiến hóa đến bước này rồi. Nhóc tỷ mừng rỡ nói. Trong cơ thể của thú một sừng có huyết thống của thiên mã thái cổ, nếu nó không ngừng tiến hóa, có một ngày sẽ tái hiện đại thần uy của tổ tiên. Thời đó thiên mã có thể đạp trên nhật nguyệt mà đi và cũng là một trong những tọa kỵ của chí tôn. Nhìn ông tử cất tiếng nói. Mặt trời dần xuống núi, lửa trại được đốt lên, mọi người trong thôn đều quây quần bên ven hồ, cùng nhau tận hưởng bữa tiệc lớn. Đại thẩm, đây chính là bảo dược huyết nhục mà con đã mang về. Thẩm ăn rồi thì đừng nhớ tới con quái điểu không đồng kia nữa nha. Nó ăn không ngon đâu. Nhóc tỷ lấy miếng thịt to như một ngọn núi nhỏ ra. Cả miếng thịt đều tỏa ra hào quang óng ánh. Trời ơi, những thứ này đều là di chủng thái cổ. Tên nhóc chết tiệt này quả nhiên có nghề nha. Năng lực cũng không thấp, săn giết được những món ngon này luôn. Không cần nói tới mấy đứa nhỏ, ngay cả mấy đám trùng điền thạch lâm hổ cũng phải trợn tròn con mắt. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Đây chính là di chủng thái cổ đấy, là đại dược chân chính của họ. Chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi thì bọn họ đều có hy vọng đột phá mà. Mấu chốt nhất chính là nơi đây có tới 30-40 con. Nói ra thì ai tin được chứ? Quả thật giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy, quá kinh khủng. Con đã nói rồi, sẽ đưa cho mọi người những lễ vật thật lớn mà. Nhóc tì vò vò đầu. Đây chính là lễ vật tốt nhất, có thể giúp chúng ta đột phá, còn có thể thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực nữa chứ. Đây đều là mỹ vị chốn nhân gian mà. Người trong thôn đều là vui mừng. Một đống thịt như vậy thì ăn đến bao giờ đây? Đây đều là di chủng thái cổ, dược tính vô cùng mạnh, cũng không phải là như ăn miếng thịt bình thường sẽ tiêu hóa dễ dàng như vậy đâu. 30-40 con bồi, hơn nữa là săn giết ở Bách Đoạn Sơn, nếu là những tộc thiên tài đã công kích nhóc tỷ và những con sinh linh bản địa, còn một nửa là săn bắt khi cuộc chiến đẫm máu xảy ra ở Bộ Thiên Các. Đây trở thành một buổi thịnh yến, nhóc tỷ chọn lấy một miếng thịt kim sĩ đại bằng rất lớn, cùng với thêm một ít nấm đầu khỉ, rồi bắt đầu hầm nhừ. Đây quả thực là mỹ vị nhân gian kết hợp với đại dược. Nhưng hào quang màu vàng bốc nghi ngút lên từ trong một cái đỉnh màu đen trông vô cùng rực rỡ. Người trong thôn tuy nhiều, thế nhưng cũng không thể ăn như đám đại hồng điểu được. Mọi người chỉ ăn một miếng thịt kim sĩ đại bằng lớn mà thôi. Nếu như ăn quá nhiều thì không cách nào luyện hóa hết tinh khí trong đó được. Đây y như là trong thần thoại vậy. Chúng ta ăn được thịt của kim sĩ đại bằng đấy. Ngoài ra cao hổ được đàm từ bạch hổ, di chủng thái cổ cũng không ít, đây đều là chân phẩm cả. Còn những di chủng khác, mặc cho người trong thôn tùy ý lựa chọn, thích ăn miếng nào thì cứ nướng lấy mà ăn. Tất cả đều bóng loáng màu vàng, mùi thịt thơm lừng. Những trái cây chín mọng cũng được người trong thôn chất đầy trên bãi cỏ trước đống lửa. Có vàng, có đỏ, hương thơm đàn tỏa mê người đến cực điểm. Tộc trưởng Gia Gia, A Thúc, cháu sẽ cho các người nếm thử một loại rượu thần. Đêm nay không uống mấy thứ rượu tạp nham kia nữa. Nhóc tỷ hướng về đám người thạch phi rào cất tiếng nói. Nó lấy ra một cây cổ thụ, thân cây vô cùng to lớn, mở chỗ che đậy ra, đổ rượu thần từ trong đó ra, mùi thầm nức mũi, còn cách rất xa thì đã khiến người khác say khướt rồi. Trời ạ, đây, đừng nói đây là rượu hầu nhi trong truyền thuyết đó nha. Con mắt của mọi người gần như lồi ra ngoài. Mặc dù không phải tu sĩ, nhưng dù là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, đều đã nghe về truyền thuyết của rượu hầu nhi, bởi vì tiếng tăm của nó quá to lớn, dùng rất nhiều linh dược để lên men, chính là một vài bảo dược dưới thánh dược là rượu quý giá nhất trên cõi đời này. Bản thân mọi người chỉ từng nghe chứ chưa được uống bao giờ. À thúc à, các người đừng làm ma men nha, mỗi lần chỉ nên uống một ngụm nhỏ thôi, nếu không thì sẽ say ngất ngây luôn đấy. Dựa theo ước đường của nhóc tỷ thì những người trong thôn tửu lượng lớn nhất thì uống chừng 2 ly nhỏ lạ lăn quay trên mặt đất liền. Nhanh, tên thúi nhà người mau rót rượu,

tự động đoạt tạo hóa của đất trời. Thạch Vân Phong từ trước đến giờ rất điềm tĩnh, ung dung. Nhưng giây phút này, trong mắt đã hơi ươn ướt. Năm đó, hơn 10 người huynh đệ tốt, chỉ có một mình lão còn sống trở về. Nhưng bị bệnh kỳ dị dai dẳng, đến hôm nay mới được giải thoát. Người trong thôn cực kỳ mừng rỡ, họ đồng loạt vọt tới. Bầu không khí bên hồ càng sôi nổi, chẳng bao lâu có mười mấy người say ngã bởi vì họ đều thật cao hứng. Uống hơi nhiều rượu một chút mới thành ra thành như vậy. Vô số những tia hào quang vụt qua bầu trời đêm, âm vang điếc tai. Một kiện đối tiếp một kiện bảo cụ bay ra cắm trên bãi cỏ. À, thật nhiều bảo bối đấy. Cả đám hầu bì và bé chảy nước mũi lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả những người như Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao cũng đều đứng bật dậy. Một số con ngẩn người ra. Tu vi của bọn họ càng ngày càng thâm hậu, tất nhiên đều là người biết hàng. Những bảo cụ này đều thật là vi phạm đấy. Thật sự định tặng cho chúng ta sao? Nhưng Mạnh Phôn cũng say mềm, lúc này mắt trợn tròn, lập tức tình ca rượu. Đệ đã nói tặng quà cho mọi người thì nhất định là thật mà. Nhóc tỷ vui vẻ cười nói. Trong vèo, không có một chút vần đục nào trong giọng nói ấy. Mọi người vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng rất chấn động. Thanh kiếm đỏ này thuộc về một con phỉ di, dùng răng nanh màu máu tế luyện mà thành. Sắc nhọn không gì sánh kịp, phụ văn cường đại vô cùng. Cái sừng thú này, một khi thổi lên tiếng u u, có thể chấn vỡ thân thể, do đệ đoạt từ tay của đệ tử Võ Vương Phủ Thạch Quốc. Mảnh gia thú này... Nhóc tỷ giới thiệu từng thứ, nói cho họ biết uy lực và những đặc điểm đặc sắc của bảo cụ. Nó cũng giải thích lai lịch, chứng hơn 10 kiện đều là chiến lợi phẩm của nó. Ánh trăng sáng như nước, một đám thiếu niên lẫn người lớn đều yêu thích chẳng muốn buông tay. Họ như mê như say, vuốt ve từng kiện bảo cụ, trân trọng vô cùng. Thạch thôn có hai kiện tổ khí vô cùng cường đại, trừ khi có đại họa, nếu không ở tình huống bình thường sẽ không sử dụng đến. Dẫu sao chúng cũng do tổ tiên truyền xuống. Hiện giờ nhóc tỷ loáng một cái mang về hơn 10 kiện, tất cả đều không phải vật phàm, tất nhiên khiến cho bọn họ vui sướng không gì sánh được. Nhất là đám đại tráng bì hầu, suốt cuộc cũng có cơ hội chạm vào bảo cụ. Tất cả thôn dân đều mê say, nhóc tỷ giao bảo cụ cho họ xong, bèn xoay người nhìn vào trong thôn, nơi đó có linh khí dày đặc, trồng thuốc xuống cũng không việc gì, sinh trưởng thuận lợi. Thành Phong, trước tiên chúng ta đi trồng cây đào tiên nào. Nó dặn dò Thanh Phong một câu. Khi tiến vào Bách Đoạn Sơn, nó có một khoản thu hoạch lớn, đó chính là đào được một cây chuẩn thánh dược. Bây giờ thấy mấy gốc cây quý ấy đều rất tốt, chẳng có chuyện gì thì nó hoàn toàn yên tâm, quyết định cả ngần đào thụ cũng đem ra trồng. Này, đó là cái gì thế? Người trong thôn bị hoảng sợ rồi. Đó là một cây ngần đào thụ, nó có cơ hội tiến hóa thành thánh dược chân chính, cũng sắp thành công rồi. Nhóc tì cất tiếng giải thích, nó nói ra lai lịch của cây cây này. Gốc cây quý này phát quang, tuy chỉ to bằng cổ tay, cao bằng nửa thân người, nhưng lại vô cùng cứng cáp như đi lòng cuộn tròn. Bất luận là cành khô hay lá đều có màu bạc, giống như ngọn lửa màu bạc đang bốc cháy rừng rực. Trên cây có hai quả ngân đào đã kết trái hơi ngà màu vàng nhạt, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, tựa như ngọc thần đẹp đẽ nhất chạm trổ mà thành. Hơn nữa hương thơm nước mũi hơn xa linh dược. Trồng ở giữa thôn đi. Bọn họ đào một cái hố to, dùng bùn cát màu vàng kim trong một cái túi da đầy ắp đều được rút vào trong, chỉ để nuôi dưỡng thánh thụ màu bạc này. Quả thật sắp chín rồi. Tuy vẫn chưa phải là thánh dược, nhưng cũng hơn xa những đỉnh dược kia đấy. Bọn đại tráng, nhóc thỏ lỏ bụi xanh, bì hầu xanh mê thật rồi. Chúng vây quanh gần đào thụ vừa nhảy vừa la, hết sức vui vẻ và hưng phấn. Ngay cả đám người Thạch Lâm Hổ, Thạch Phì Rào cũng đều mừng rỡ vô cùng. Hôm nay chuyện vui nối tiếp nhau, thạch thôn sau này có muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó. Những gốc đỉnh dược này chắc chắn là sẽ biến nơi đây thành một chốn tịnh thổ. Đêm đã khuya lắm, mọi người tản đi, trở về thôn làng đang tỏa hương thơm ngát, còn một nhóm người lại say đến cục ở ven hồ. Sáng sớm nhóc tỉ nghe thấy một tràng âm thanh gà bay chó sủa. Nó bị đánh thức, rủi rủi mắt rồi cấp tốc lao ra sân của tộc trưởng. Thành Phong theo sát phía sau. Này nhóc, hôm qua cháu lấy ra một đống di chủng, có con vẫn còn sống, chính là con gà. Nó không ngờ đã thành tinh, có thể độn thổ, đuổi thế nào cũng không bắt được. Đám người hổ thầm thầm đang đuổi gà mệt thở hồng hộc. Nhóc tỷ vừa nghe thấy trong bụng lập tức lộn một cái. Ngày hôm qua uống say thật quá sở suất, để cho bát trần kề từ trong túi càn khôn chạy ra ngoài. Con gà kia chạy đi đâu à? Bọn nhí ngốc tử cũng hoảng hốt, tất cả đều chạy tới, thậm chí cả bóng đồng cũng nhảy dựng lên chạy lại. Nó nhè răng nhếch miệng bất mãn lắm. Không đâu không đâu, đang trong thôn, chẳng qua giữa con gà tinh trong thôn này xảy ra vấn đề lớn, hay là mau chóng bắt về hầm đi. Hồ Thẩm hùng hằng nói, đừng đừng đừng. Ngàn vạn lần đừng làm nó bị thương. Long Kỳ vội vã ngăn các bà các cô cao lớn thổ kịch này lại. Quả thật sợ họ làm thật, đến lúc đó muốn khóc cũng không nổi rồi. Còn cả đất thành tinh kia đâu rồi? Chúng ta lấy tới bảo cụ đây, nó chạy không thoát đâu. Nam Trang Niên Thạch Lâm Hổ cũng tham gia, hưng sư động chúng. Đừng có kích động mà. Nhóc tì vội vã ngăn cản. Sau đó nhị ngốc tử càng là nước bọt văng tùng tóe, cấp tốc giải thích thế nào là bát chân kê. Nghe xong mọi người hơi sửng sốt một chút. Cái gì? Trứng đẻ ra có thể so sánh được với linh dược, nửa tháng là có thể đẻ tiếp một quả hả? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cho nên đừng làm nó bị thương, đây là sinh linh quý hiếm cháu đặc biệt mang về, chuẩn bị thật tốt để nuôi lớn đấy. Thạch quốc lớn như vậy cũng chỉ có một con trong hoàng thất thôi. Nhóc tì cất tiếng nói. Đều làm cho mọi người lo lắng nhất là con gà này biết đâu lại chạy mất. Dù sao thì nó có thể độn thổ, thật khó lòng phòng bị. Không trốn đâu, ở chỗ kia kia. Thanh Phong nhỏ giọng nói, nó chỉ tay về phía trước. Nhóc tì xoay người quay đầu nhìn lại. Nó phát hiện con hàng này đang nằm dưới gốc cây liễu vô cùng thoải mái, vẻ mặt ngất ngây con gà tây. Khi nhóc tì đến nơi nó cũng chẳng đứng dậy, vẻ mặt lười nhác tựa vào chỗ đó không nhúc nhích. Bởi vì nó hiểu nhóc tì biết lai lịch của nó, sẽ không đả thương nó. Chỉ có đám đàn bà hùng hãn kia đang nguy hiểm nhất. Nếu quả thật bị tóm được, hơn phần nửa sẽ hầm thật đấy. Mày không trốn à? Đại Hồng Điểu tò mò hỏi. Cả đất liếc nó một cái, ra vẻ coi thường. Không ngờ nó cũng có cái vẻ mặt biểu cảm phong phú như vậy. Sau đó quay sang cầy liễu quỳ lại với vẻ thành kính vô cùng. Đại Hồng Điểu bị chọc giận thật sự. Nói gì đi chăng nữa thì nó cũng là cao thủ một đời. Chẳng ngờ bị một con gà coi khinh, từng thì định báo nhào tới. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy cành liễu lóng lánh, nó lại yên lặng, không dám làm càn ở nơi đây. Đừng có tức tối, dòng tộc của chúng nó ở thời Thái Cổ đã nổi danh khắp thiên hạ, xuất thần chưa chắc đã kém ngươi. Nhìn gốc tử cất tiếng nói, Đại Hồng Điểu giận dữ, tiểu chu nựa đập cho nó bổ nhào. Cứ như vậy sau khi nhóc tỷ và Thanh Phong trở về, một thời gian dài sau đó mỗi ngày đều tu hành, sau đó cùng tộc nhân săn bắn hái thuộc các kiểu con đà điểu, cuộc sống thật là sung sướng. Tiểu ca ca, huynh đang cắn cái gì thế? Thanh Phong tò mò, gần đây thường trông thấy nhóc tỷ nghiến răng, gặm cắn cái gì đó. Một tòa tháp, cái tháp thật đáng giận, cướp bảo dược thuần huyết của huynh, chẳng chừa đã cho huynh cái gì. Nhóc tỷ vô cùng căm tức, mấy ngày nay nó đang nghiên cứu cái tháp nhỏ trắng nõn tinh khiết, căng sức lắc trùng như cánh của Thôn Thiên Tước cùng với tay của Cùng Kỳ các loại vẫn chẳng thấy bóng hình đâu. Tháp nhỏ cao có một tấc, lóe sáng long lanh vô cùng đẹp đẽ. Hôm đó đánh một trận, nó chiếm được ích lợi rất lớn, nuốt huyết nhục bảo dược bị quỷ ra chém rụng xuống. Bóng lông, mày đi thử chút coi nào. Sau cùng thực sự đã hết cách, nhóc tì gọi bóng lông để nó thử một chút xem có thể cắn được hay là không. Bóng lông chớp mắt đã hóa thành một tia sáng màu vàng vọt tới. Nó rất khôn, trong một cái đã nhận ra tháp nhỏ không tầm thường. Sau khi ôm lấy, nó bèn cố sức gặm. Sau cùng con vật nhỏ màu vàng ghim gặm mất nửa ngày, bèn ném thẳng xuống đất. Nó nhè răng nhếch mép, được mặt đừng trọng, im lặng dùng một bàn tay nhỏ chỉ vào nhóc tỷ giống như đang lên án, và một bàn tay nhỏ khác lại che miệng, suýt xòa hàm răng nhỏ trắng như tuyết của mình, cảm thấy đau lợi không chịu nổi. Xong rồi, hai chúng ta đều gặm không nổi, cái tháp chết tiệt này, nó không phản ứng chút nào cả, rõ ràng định tham ô thuần huyết bảo dược của chúng ta đây mà. Nhóc tỷ rên rỉ, tìm cũng đang rỉ máu. Nhìn ngốc tử, Đại Hồng Điểu cũng đều mở to mắt nhìn, trong tháp có huyết nhục của sinh linh thuần huyết. Hai người bọn chúng cũng đang ngóng trông đó. Kết quả ngay cả nhóc tì lay động tháp nhỏ cũng không có chút phản ứng. Đồ vật bên trong hoàn toàn không rơi ra được. Chẳng lẽ cứ để nó tiêu hóa à? Người gặm nó mấy ngày nay, bình thường ta thấy có bụi phấn rơi ra. Dù sao cũng có cảm giác chẳng lành. Nhưng ngốc tử cất tiếng nói. Nhóc tì lập tức kêu thảm thiết, cố sức đập cái tháp nhỏ mà nói. Người trả huyết nhục bảo dược cho ta. Cuối cùng đã hết cách. Nhóc tì làm phiền Liễu Thần xin ngài giúp đỡ. Bởi vì Thôn Thiên Tước, Cùng Kỳ, sinh đình Thần Sơn Nam Vẫn và Nghi Sơn đủ khiến cho người ta kinh sợ. Máu huyết của bọn chúng tuyệt đối có thể dùng để tiến hành tẩy lễ lúc 10 tuổi. Ngọn tháp này lại xuất hiện. Liễu Thần cẩn thận nhìn kỹ cái tháp nhỏ, nhìn thật lâu mới nói một câu như vậy. Liễu Thần, nó có địa vị rất lớn sao ạ? Nhọc tỷ cất tiếng hỏi. Ở thời Thái Cổ đã xuất hiện rồi. Thượng Cổ cũng từng hiển hóa. Có thần uy cái thế. Hiện giờ nó trông trong suốt long lanh, đồng thời rất nhỏ bé thành tú, suýt nữa chẳng nhận ra. Liễu Thần trịnh trọng nói, bản thân của Liễu Thần dường như đã hiểu được một chút gì đó về bảo tháp này. Nhóc tỷ nghe xong trợn tròn con mắt, miệng hát ra hình chữ O. Tiểu tháp cao chưa tới một tấc này lại có địa vị lớn như vậy, không khỏi quá kinh người rồi nha.

Nhóc thì vô cùng kinh ngạc, hư thần giới phức tạp chứ cũng không yên tĩnh như nó tưởng tượng. Trận chiến ở Bồ Thiên Các tuy kết thúc, nhưng ảnh hưởng vẫn còn, sóng lớn vẫn chưa ngừng lắng xuống. Nghĩ đến trận chiến ấy, nó siết chặt nắm tay, trong lòng rất khó chịu. Nhiều sư huynh sư tỷ như vậy đều chết trận, máu nhuộm đỏ cả tịnh thổ, còn có các trưởng lão hầu như không còn ai sống sót. Vì che chở cho môn đồ rời đi mà bọn họ lấy máu lấy mạng mà ngăn trở đại địch. Nhóc tỷ len lỏi qua đám người, hướng về đằng xa mà đi, một mình yên lặng suy nghĩ. Thời gian rất lâu sau, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Nó lại biến hóa dùng mạo, dùng bảo thuật của mao cầu thay đổi chiều cao, trở nên giống như một cây gậy trúc, so với trước đây khác biệt rất lớn. Sau đó oang oang nói một câu: "Hùng hai tử chưa chết, ta vừa nghe được nó có người nói như vậy, bảo là đã từng nhìn thấy nó đấy." Nó chỉ đang định thử thăm dò thôi, kết quả một đám người cấp tốc vọt tới, tất cả đều có sát khí, hầu như đồng thời quát hỏi: "Ở đâu? Ai thấy? Nói mau, thằng nhỏ hung tàn ở chỗ nào? Khi nào thì xuất hiện?" Thanh âm bọn họ gấp gáp, phụ văn bên ngoài thân thể lưu chuyển dày đặc, rất có ý nếu không hài lòng sẽ mạnh mẽ ra tay. Nhóc tỷ hầu như trong nháy mắt cảm ứng được vài loại phù văn khác nhau. Người của tứ đại gia tộc đều có mặt, ngoài ra còn có người bên ngoài cơ thể mờ bụi mịt mờ, lượn lờ tứ phía, rất có thể là người của vũ tộc. Ngoài trừ mấy người này còn có nhân mã của các thế lực khác, cũng đều tụ tập mà đến, chẳng cần suy nghĩ cũng khẳng định có Thác Bạt tộc các kiểu. Trước đây trừ giáo liên thủ đại phá Bổ Thiên Các, không chỉ có Thác Bạt thế gia, vũ tộc, Tây Lăng Thú Sơn, tứ đại gia tộc các loại, còn có một số truyền thừa cực kỳ lợi hại. Trong mắt của nhóc tỷ lóe lên một tia sáng kỳ lạ, trong lòng cười nhạt, nhưng người này thật là âm hồn không tan, cho dù tiến vào hư thần giới vẫn có thể gặp mặt, hơn nữa còn đang tìm kiếm nó, đây là định nhổ cỏ tận gốc sao? Xem ra có không ít người đều cho rằng nó còn sống, vì vậy khắp nơi thả lưới, hy vọng có thể lần ra một ít đầu mối. Dù sao thiên phú của nó biểu hiện ra ngoài quá dọa người, cho dù một vài thượng cổ đại giáo cũng sợ nó thật sự còn sống sót, cuối cùng trở thành họa lớn. Nói mau, người lấy được tin tức ở đâu, ai đang bàn tán? Giọng những người này rất bất thiện, trực tiếp uy hiếp kèm theo sát khí dày đặc. Hơn nữa thêm nhiều người như vậy tụ lại, tất cả đều có sát khí tràn ngập, một đám lai giả bất thiện đều muốn biết tung tích của nhóc tỷ. Nhóc tỷ lập tức nói rõ, đây chỉ là nghe được thôi, cũng không thể xác định là thật hay giả. Bớt nói nhảm đi, nói ra nhanh lên. Có kẻ thuộc tứ đại gia tộc quát tháo âm cả lên. Đừng lầm lẫn, nếu không cẩn thận, mạng của người đấy. Người của vũ tộc càng thẳng thừng hơn. Là hai lão già, một người trên vai có một con chim, nhỏ giọng thì thầm với một lão già nát rượu, thoạt trông rất gian trá và có chút ti tiện. Nhọc tỷ cất tiếng nói, cái gì? Điều ra, còn có tình bích đại gia ư? Đi, nhanh đi tìm hai lão già kia, bọn họ vẫn một mực ở sơ thủy địa, chưa từng đi đến động tiền cao hơn. Đám người kia lập tức chạy đi như một cơn cuồng phong. Tuy vẫn còn một số người xông về phía nhóc tỷ định tóm lấy nó, nhưng nó thừa dịp xông loạn mà vào đoàn người kia rồi biến mất rất nhanh. Năm đó hai người kia vì rao bán các loại tin tức cả thật lẫn giả với nhóc tỷ nên ở sơ thủy địa mang tiếng xấu rành rành. Rất nhiều người đều biết. Nhóc tỷ khá ngạc nhiên, đã qua đi 2 năm mà hai lão già kia còn chưa rời đi hay sao? Thật đúng là có chút cổ quái đấy. Tình Bích đại gia thoạt nhìn là loại người rất ti tiện, rất láo cá. Lão đang tản bộ thì bị người ta vô cớ bao vây, thiếu chút nữa bị đập trong một trận béo mập. Điều ra cách đó không xa thấy vậy vắt chân lên cổ mà chạy. Kết quả vừa mới chạy ra vài chục bước đã bị người ta vừa chặn vừa đánh. Cũng tưởng tượng có một đám hung thần ác sát để mặt tới lão. Người trẻ tuổi chưa làm ẩu, thân phận lão phu không tầm thường. Nếu vô lễ với ta, tổ sư các người sẽ trách tội các người đấy. Tinh Bích đại gia vẻ dạng một bộ thế ngoại cao nhân. Một đám người đều nhìn lão bằng nửa con mắt, cười nhạt không ngừng. Cái lão già này cũng không sợ thổi vỡ da trâu, y là nói khoác đó mà. Làm nổ bị thương bản thân. Nếu như không định hỏi tin tức của lão, đã sớm trước tiên trừng trị lão một trận rồi. Chư vị đừng làm ẩu, chuyện gì cũng từ từ nào. Điều già xua xua tay không để mọi người đến gần. Bớt nói làm nhảm đi. Hai lão già các người trước kia lừa gạt biết bao nhiêu là người. Bây giờ có chuyện hỏi các người đây, không được nói láo. Một người hung hãn nói ra một câu. Nói đi, hung hay từ rốt cuộc ở đâu? Các người phát hiện như thế nào? Người của vũ tộc hùng hằng ép hỏi. Hung hai tử à? Hùng hai tử là ai? Là cái thằng nhóc tí đấy hả? Sao lại gọi nó là hùng hai tử? Là cái thằng nhóc hùng tàn đấy phải không? Ừ, gọi nó là hùng hai tử, cũng là nhóc tí đấy. Dáng vẻ cao nhân đắc đạo của Tĩnh Bích đại gia tức khắc thay đổi. Đôi mắt đảo nhanh như chớp, sau đó phản ứng rất nhanh. Lão nói, ai da, Muốn biết tin tức, trước tiên chỉ 100 tinh bích đi. Hơn nữa, lão bổ sung rất nhanh. Mỗi người 100 tinh bích, ta sẽ không công bố với mọi người đâu. Ai bỏ tiền ra mua, nhanh chóng đến đây giao dịch. Nhóc thì đứng bên ngoài, đoàn người kia nhìn và trợn mắt há mồm. Lão giao hòa này thật bỉ ổi, rõ ràng bị người ta chặn đường. Hơn nữa cái gì cũng chẳng biết, vậy mà còn định giao bán tin tức giả. Thật là một lão khốn kiếp mà. Lão già kia, ngươi là người phường lừa đảo. 2 năm qua vờ vét biết bao nhiêu là tinh bích, còn định lừa gạt chúng ta sao? Nghe tại chỗ có người nổi giận. Tin tức đáng tin cậy, nếu các người không tin thì sẽ có người âm thầm tới hỏi mua với giá đắt. Đến lúc đó đừng có hối hận đấy. Tinh bích đại gia ngạo nghễ nói. Lột ra ngươi ra. Có người định xuất thủ, bật quá lại bị người ta ngăn cản. Bọn họ quay sang hỏi điều ra. Người vẫn lặng yên không nói và thoạt trông có vẻ tương đối thành thật một chút. Lão gia hỏa này, người tới nói chuyện đi. 200 tinh bích một tin tức, điều ra bình tĩnh trả lời. Lão gia kia, người điền à? Ta hỏi tin tức của ngươi, ngươi lại định trao hàng à? Hơn nữa còn đắt gấp đôi à? Mọi người nổi giận. Tin tức ta bán là thật, lão gia hỏa kia bán tin tức là giả đó. Ta dĩ nhiên là phải đắt rồi. Điều ra không chút nào đúng nói. Tinh bích đại gia vẫn uất nói. Lão già kia, ngươi phỉ báng ta. Nếu như nói tin tức của người nào giá cao là thật, như vậy ta quyết định 300 tinh bích một lần ra giá. Ta nhổ vào, tin giả còn dám lộn xộn, đừng có so với ta, người chính là một kẻ lừa đảo chính cống, ta luôn luôn ra trẻ không lừa. Điều già liếc xéo người bên kia, nói xăng nói xiên, người mới là lão già bị bợm. Hai người cãi vã om sòm, thổi râu trợn mắt, cấu quà véo lại. Mọi người ngẩn ra, bắt hai con hàng này để tra hỏi. Suốt cuộc hai người không chỉ thuận cột mà trèo, ý nói là lừa bịp hùa theo để kiếm trác, còn định trả bán tin tức giá cao hơn. Hai bên đang đánh lộn giành giật, quả thực khiến người ta phát điên. Đủ rồi, các người xong chưa? Nói nhanh một chút, cái thằng nhóc tỳ đáng chết kia đang ở phương nào? Trần thần ở nơi nào? Người của Thác Bạt tộc xuất hiện, cực kỳ bá đạo, thực sự chịu đựng họ đủ rồi. Đưa tình đích đây, thiếu một đồng cũng không nói cho người biết. Hai lão gia hỏa trong miệng một lời. Nhóc tỳ không nói gì. Hai lão còn hàng trong hoàn cảnh này vẫn không quên lừa đảo, thật không phải loại người tốt đẹp gì đâu. Đúng là không biết sống chết. Có người nổi giận kìm chế không đổi nữa, ép thẳng về phía trước trực tiếp ra tay. Phanh một tiếng. Nhưng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Người định dạy dỗ điều ra, bị con chìm trên vài não, đập cánh một cái đánh bay, đụng vào một ngọn núi đá sau lưng, miệng hộc máu. Tất cả mọi người đây làm kinh hãi, không khỏi lùi bước, đây tuyệt đối là cao thủ đấy. Hơn nữa tựa hồ còn mạnh đến mức có chút không bình thường. Giờ phút này sắc mặt mỗi người cũng thay đổi, không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ bỗng nhiên hiểu ra vì sao hai lão còn hàng này vẫn luôn đứng thẳng đến bây giờ mà không có người thu dọn, té ra là một gốc rạ cứng. Đứng sau đoàn người, nhóc thì lộ vẻ kinh ngạc. Hai người này quả nhiên không tầm thường gì. Sau đó nó nở nụ cười, biết đâu có thể kéo hai người này cùng nhập bọn là một chuyện buồn bán thì sao. Nhóc tỷ lần này trở về không thể rèn luyện bản thân một cách đơn giản như vậy. Nó định quấy lên bão táp ngập trời, phải trả huyết thù, đối phó với các thượng cổ đại giáo đã diệt bổ thiên các. Dựa theo tính cách của nó mà nói, tất nhiên sẽ không trực tiếp đứng ra, cũng không lập tức đánh đấm cùng với bọn đại địch đó. Nó vừa mới thử, đã sớm tính toán ngon lành. Nó ra bán tin tức chính mình xuất hiện, khiến cho các đại giáo phải tổn hao cái giá cực lớn, cầm hàng núi tinh bích, nguyên thủy bảo cốt đến trao đổi. Nó hy vọng đối phương sẽ nhiệt liệt vô cùng, mang đại lễ nhiều và long trọng đến để hoan nghênh nó xuất hiện. Lúc đầu, nó còn định một mình húp sạch, thay đổi dung mạo, biến thành một người khác ở chỗ này buôn bán tin tức, tiến hành giao dịch với các đại giáo. Bây giờ thấy hai lão còn hàng này, nó cảm thấy cần phải buông tay, bởi vì hai lão khốn kiếp có giao tình không tệ với nó thật không đơn giản, tự hồ rất có thể trấn trụ được tình hình. Mấu chốt chính là họ là những kẻ tái phạm. Đối với việc làm cách nào để mà xảo trá vơ vét tài sản và lừa gạt, có thể nói là thạo việc và tinh thông. Nhóc thì không chần chờ gì nữa, nó cấp tốc truyền âm thầm nói chuyện với hai ông già vài câu, trao đổi rất nhanh và đơn giản. Kết quả hai lão con hàng như đang đánh máu gà, mặt lập tức sáng rỡ, bắt đầu tỏa ánh sáng xanh, hắng giọng một tiếng làm rung động khắp sơ thủy địa, dọa cho những kẻ bao vây, tất cả đều không tự chủ được phải đổi bước, sợ bọn họ bạo khởi làm khó dễ. Ta quyết định nói giá chỉ có thể lấy nguyên thủy bảo cốt hoặc bảo huyết của thái cổ di chủng đến mà đổi. Hơn nữa phải là loại có giá trị khiến ta thỏa mãn, nếu không đừng làm giao dịch với chúng ta. Như vậy đã rõ ràng rồi đó. Chúng ta biết chân thân của Hùng Hai Tử, thằng nhóc tỷ khốn kiếp kia ở chỗ nào. cũng biết nó rèn luyện chỗ nào ở hư thần giới, tuyệt đối là tin tức thật. Nếu như là giả, sẵn sàng lấy đầu trên cổ ra bồi thường. Đương nhiên ta còn phải nói thêm, tiểu đầu la cũng đừng đến mà cho chúng ta chướng mắt. Tốt nhất để tộc trưởng các tộc đến đây, dùng bảo bối trân quý nhất trao đổi, nếu không thì không thể trả lời. Hai cái lão già hỏa, người một tiếng ta một lời, không ngừng bổ sung, trả giá đền trên trời đấy. Hơn nữa điều kiện hà khắc vô cùng. Nhưng bọn họ phát thệ, tin tức tuyệt đối là thật, sẵn sàng lấy đầu trên cổ ra đảm bảo. Rất nhanh sở thủy địa sôi trào, hung hai tử chửa chết còn định xuất hiện à? Hơn nữa tin tức cấp tốc truyền đến động thiên phúc địa ở cao hơn, gây ra một hồi sóng to gió lớn. Sau khi đem miệng đắng lưỡi khô, hoàn toàn đắc ý, hai lão giả kia ánh mắt trở nên lim dim liếc mắt nhìn nhau, ở chỗ vắng vẻ nhỏ giọng thầm thi. Cái thằng nhóc tì này thật hiểm độc, cho dù nhảy ra cũng khiến người ta phải dùng bảo bối để mà đổi tin tức, thật sự đáng hổ thẹn đấy. Tiểu tử này ra mặt cũng dày thật đấy, quá hiểm độc, rõ ràng là chính mình định nhảy ra đi báo thù, lại khiến cho người khác giống như đang câu cạnh nó, thật sự là lừa người. Đang tự nói mình đấy à? Ta nghĩ miêu tả rất thích hợp đấy. Mặt nhỏ của thằng nhóc đầu gấu đen lại, nó ngứa răng với bọn họ rồi, thật sự là ngứa răng đấy. Thằng bé kia không chết ở bộ thiên các ư, thật đúng là mạng lớn phúc lớn. Trừ giáo liền thủ, đại quân ép sát, cương giả san sát, thảm thiết đại chiến như thế, vậy mà nó lại có thể tránh được một kiếp. Tin tức truyền ra phát tán rất nhanh, từ sơ thủy địa rất nhanh khuếch tán đến động thiên phúc địa cao hơn, gây ra một hồi sóng to gió lớn. Giờ các này ở sơ thủy địa tràn đầy tiếng người sục sôi, mọi người đều bàn tán, có người tin là thật, có người cười nhạt không thể tin phục. Bất luận là tứ đại gia tộc hay là vũ tộc hoặc là Thác Bạt, các loại thế gia cổ xưa đều phái người tới để tiến hành tìm chứng cứ, bởi vì càng tìm hiểu nhiều hơn, bọn họ càng kiêng kỵ thằng nhỏ hung tàn hơn. Thiên phúc của nó nếu quả thật theo như lời đồn đại dọa người như vậy, một ngày trưởng thành không nói có thể quân lâm hoang vực, nhưng tuyệt đối là chí cường giả bá chủ một phương, không thể mặc nó trưởng thành được. Hai lão giả kia là ai mà các người còn không biết sao? Chính là hai kẻ bịp bợm đã lừa gạt biết bao nhiêu người. Cũng có người coi khinh. Sơ thủy địa cái gì mà chả có, cũng không phải ai cũng tin tưởng đâu. Này, người trẻ tuổi ăn nói kiểu gì thế? Lão phu già trẻ không gạt, trung thực nhất, lấy đức phục người. Tinh Bích đại gia phản bác ngay, toàn nhìn rất có vẻ cao nhân đắc đạo. Điều già ngồi ở bên cạnh, già nua điềm đạm. Lão không nói gì, nhưng con chim ở trên vai lại ngạo nghễ, tựa hồ đang coi trẻ mọi người. Hai lão già đưa đảo không ít, người nào không biết, thấy họ đã sống một đống lớn tuổi, hơn phân nửa sẽ bị gạt. Mà ở sơ thủy địa rất nhiều người cũng biết rõ bọn họ, cho nên không ít người nhìn bằng nửa con mắt. Lão già kia, các người cũng biết lừa chúng ta, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Nếu nói dối tất nhiên khó tránh khỏi cái chết mà. Rốt cuộc con gường giả tới rồi, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu ủy thế, ánh mắt như đuốc nhìn chăm chăm vào hai người, cảnh cáo và ủy hiếp. Muốn tin hay không, không mua thì thôi, ta không muốn tranh cãi với các người. Tốt nhất để tộc trưởng của các ngươi tự mình đến đây, đảm bảo hắn sẽ hài lòng. Tinh Bích đại gia cất tiếng nói. Người cho mình là ai chứ? Làm kẻ lừa đảo ở chỗ này thì cũng thôi đi, còn định đưa gạt thế gia cổ Trần chính, cẩn thận bay đầu đấy. Người mới tới chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, nói với vẻ uy nghiêm. Kiếm chuyện có phải không? Lão phu dạng người nào còn chưa gặp qua, không phục cứ việc phóng ngựa tới. Tinh Bích đại gia như đánh máu gà vậy, đổi dáng dấp thế ngoại cao nhân so với thành niên trắng kém cạnh gì. Người mới tới cười nhạt, vùng tay lên, một đám người xông tới, tất cả đều có phủ văn lóe sáng, sau đó ong một tiếng, đều tế xuất bảo thuật bao vây nơi đây. Mau nói ra sự thật, nếu không tự đánh gánh lấy hậu quả. Hiển nhiên bọn họ đến từ một thế lực cực lớn, tự nhiên không định bùa tin tức gì, mà trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ trấn áp hai lão già, bức họ nói ra sự thật. Ý mạnh hiếp yếu ư, đối đầu với lão nhân già ta, ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Tình Bích đại gia vẻ mặt vô cùng phẫn uất, lão là hét âm ý. Tuyệt đường làm ăn của người cũng giống như giết chết ta. Lão phù liều mạng với các ngươi. Lão càng giống to hơn, túm lấy điều ra ở bên cạnh ném ra ngoài. Trong nháy mắt gà bay chó sủa, điều ra nổi giận, không thể tiếp tục điềm đạm. Bảo thuật cùng một đám người đập tới, các loại phù văn lóe sáng vô cùng sáng đạn. Điều ra xoay người không chống đại chúng nhân mà đánh về phía Tình Bích đại gia. Nhưng con chim trên vai của lão cũng bay lên không trung, đón đánh những người kia. Âm một tiếng, một ánh lửa từ trên trời giáng xuống như một vùng hỗn độn mà trút xuống. Con chim này vô cùng đáng sợ, lập tức làm nơi này trở thành một cái ao lửa cháy rừng rực. Đám người kia kêu thảm thiết, bọn họ trồng những cái bó đuốc vậy. Thế nhưng từng người đổ rạp xuống đất, sau đó lui về phía sau bỏ chạy thục mạng. Tuy cuối cùng cũng là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị nướng cho gần chín đấy. Nhất là người cầm đầu kia càng trông giống như thằn cốc, không còn một chút ngạo khí nào, đau đớn run rẩy, phải tựa người vào người khác mới đứng vững trên mặt đất. Điều làm cho bọn họ không thể chịu được nhất chính là hai lão già kia chạy đi chỗ khác và đang tính đánh lộn, căn bản cũng chẳng thèm để mắt đến bọn họ. Tất cả đều do một con chim gây nên. Còn mẹ nó chứ, còn có thiền lý không đây? Một đám người bi phẫn khóc không ra nước mắt. Chỉ trong nháy mắt, hai lão già đang ẩu đả kia ở trong mắt bọn họ lập tức trở thành thứ được gọi là ác ma. Trải qua lần này, tất cả mọi người trong đầu bỏ ý định dùng sức mạnh. Hai lão con hàng này thật không thể trêu vào, sâu không lường được. Quan trọng nhất chính là hoàn toàn thiếu đạo đức. Bất quá cũng chỉ vì vậy, lời của bọn họ ngược lại cũng đáng tin một chút. Không ít người nghĩ rằng có lẽ bọn họ biết tung tích chính xác của thằng nhỏ đầu gấu. Lão nhân ta lấy đầu trên cổ đảm bảo, tuyệt đối biết được tình hình thực tế. Thằng loài thỏ con dù trốn trong hang chuột già, ta cũng có thể tóm được nó. Nếu điều kiện tiên quyết là lấy phù cốt hay bảo huyết để mà trao đổi. Hai lão già thề sống thề chết chỉ trời mà thề. Xem ra là sự thực rồi, chưa từng thấy hai người này trịnh trọng thề như vậy. Lần này không phải gạt người đâu, nếu như không gây động tĩnh náo loạn cũng quá lớn rồi đấy. Nếu rất nhiều người động lòng, nghĩ 89 phần 10 là thật rồi. Lúc này người tới càng nhiều, dòng người ở sở thủy địa bắt đầu khởi động, rất nhiều đại giáo phái cao thủ đến, muốn biết một kết quả chính xác. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có định ý, phần lớn còn vì mục đích xem náo nhiệt. Bởi vì hai năm trước, thằng bé nhân thần cộng phẫn kia quá đặc sắc, mà nay thời hạn cấm chế đã qua đi, thật không biết nó sẽ quậy phá một trận sóng to gió lớn đến cỡ nào đây. Thằng nhỏ đầu gấu quay trở lại hư thần giới, thật đúng là làm cho người ta chờ mong. Ta thật muốn nhìn xem hai năm sau nó có biểu hiện như thế nào. Hy vọng tứ đại gia tộc, thác bạt thế gia, các loại giao chiến với nó, hay nhất là thái cổ di chủng từ Tây Lăng Thú Sơn cũng nhanh chóng chạy tới đi. Nếu thái cổ thần sơn như Nghi Sơn, Nam Vẫn Sơn cũng phái sinh linh thuần huyết ra, vượt qua núi lớn đại hoang, hàng lâm từ thần thổ xuống, vậy càng khiến người nhiều mong đợi. Tin tức lan tràn với tốc độ không thể tưởng tượng được, cấp tốc chuyển đến động thiên phúc địa cao hơn, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Rõ ràng sau hai năm, sơ thủy điện lại trở thành một nơi phong vân tụ hội, dẫn phát một trận sóng lớn kinh người. Các người nói thật sao? Hai lão gia hỏa lá gan thật không nhỏ nhỉ? Dám trắng trợn bán tin tức như vậy, tần có chỗ ỉ vào. Thứ nhất là hai người này rất mạnh, không dễ chọc. Thứ hai bọn họ hơn phần nửa là thực sự biết được tung tích của thằng nhỏ kia. Người trong phủ tộc đang thường lượng, bọn họ có thể nói hận thằng nhỏ đầu gấu đến tận xương tủy. Ở Bách Đoạn Sơn Mạch bị chết yểu rất nhiều người, ở Bộ Thiên Các đánh một trận lại để nó chạy mất, không giờ phút nào mà không muốn chém chết nó. Đến xem chẳng phải là biết sao, mang đi một bình máu gì chủng thì đã sao, cũng không nhất định sẽ giao dịch thật, yên lặng chờ kết quả, sau khi người ngoài trao đổi xong là được mà. Người của vũ tộc quyết định đến góp vui, hơn nữa còn là mấy nhân vật trọng yếu, phái người ra đi. Thác Bạt Thế Gia, một gia tộc thượng cổ từ trước đến giờ trải qua hưng thịnh, suy bại, ẩn lui phục hưng, đến nay cực kỳ mạnh mẽ. Trong tộc cũng có người đang bàn bạc. Chúng ta tự mình đi nhìn một cái xem rốt cuộc thế nào, một đứa bé mà thôi, chẳng cần hưng sự động chúng đâu. Nhưng cũng không thể để cho nó chân chính trưởng thành được. Mấy người thanh niên trong tộc mở miệng, thân phận của họ rất cao, đều có triển vọng trở thành ứng cử viên sáng giá cho người thừa kế. Về phần tứ đại gia tộc thì càng nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều phẫn nộ vô cùng. Từ trước đến giờ, thằng nhỏ đầu gấu vẫn đà cái gai trong mắt của họ, khiến cho họ thất bại, sỉ nhục, đại thù khó có thể hóa giải được. Ở sơ thủy địa, bọn họ bị xếp thành núi người, trở thành trò cười. Ở Bạch Đoạn Sơn, người phong ấn trong tộc phái ra chết đi, thiếu niên Tuấn Kiệt bỏ mình quả thực là đại hận. Sau khi tin tức truyền ra, không chỉ giới hạn trong hư thần giới, mà càng lan tràn tới các quốc gia cổ trong hiện thực, khiến cho không ít người giật mình. Phong vân tụ hội càng ngày càng có nhiều người quan tâm, hư thần giới động tĩnh rầm rĩ, chẳng hề yên lặng. Suốt cuộc cường giả các tộc sau đó lần lượt đi ra từ thông đạo màu vàng. Cách một khoảng thời gian lại có một đại gia tộc hàng lâm khiến cho mọi người xôn xao. Càng có nhiều người hơn đã che giấu thần phận, không muốn bị người ta nhận ra thuộc về môn phái nào. Dù sao có một số việc cần làm cũng chẳng vẻ vang gì. Sở thủy địa kín người hết chỗ, lần nữa lại trở nên rầm rộ. Rất nhiều người sợ thiên hạ không loạn nên tới chỗ này góp vui. Người từ các đại động thiên phúc địa trong hư thần giới chạy tới như một cánh rừng rậm vậy. Người xô đẩy người, người chèn chúc người. Có cả người của các quốc cổ đặc biệt tiến nhập hư thần giới để mà quan sát. Gì, Sinh Vân công tử tới rồi, có người kinh dị nói. Sinh Vân công tử ở động thiên phúc địa cao giai có danh tiếng cực lớn, là một cao thủ thành niên khó lường. Hắn là người của tứ đại gia tộc, dịch vụ bảo phiến của hắn 2 năm trước đã thất lạc ở đây. Trước đây Dịch Phong đệ đệ của hắn cầm bảo phiến muốn giết nhóc tỷ, đoạt bảo cốt của nó, đã chọc giận thằng nhỏ đầu gấu. Nhóc tỷ mạnh mẽ trấn áp ngược lại, lại càng dẫn đến chuyện sau này cướp sạch tứ đại gia tộc. Chuyện này náo nhiệt rồi đây. Tất cả mọi người chờ mong lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Gì, tự hồ là mấy vị đại công tử của Thác Bạt gia tộc, thực sự không che giấu, chân thân hàng lâm đấy. Có mấy người đi tới, tuổi tác đều khoảng hơn 20 tuổi, khí chất bất phàm, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, không nói một câu nào. Họ chính là vài vị đại tuấn kiệt của thế gia cổ đại. Rất nhanh, Tinh Bích đại gia và Điều gia đã bị người ta vây xung quanh. Chỗ này xuất hiện một đoàn người thân phận rất cao, địa vị cũng không nhỏ. Mà mọi người vây quanh cũng không có cách nào tiến lên. Bọn họ bị một số cao thủ ngăn trở, khiến cho chỗ này giống như trống ra một khoảng đất lớn. Bầu không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Hiển nhiên trừ giáo đều có cường giả tìm đến, hơn nữa thân phận không thấp, đối mặt với hai lão già cùi mục để mà hỏi cho ra lẽ. Không có gì để thương lượng, cần nói gì lão nhân đã sớm nói rồi, lấy bảo huyết của thái cổ di chủng hoặc nguyên thủy phụ cốt quý hiếm để mà đổi. Thật sự phải lấy bảo huyết để đổi sao? Một nam tử trung niên sắc mặt không đổi mà hỏi, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên như có như không. Không sai, được, chỉ cần tin tức chân thực, chúng ta nguyện ý bỏ ra. Nam tử trung niên cười nhạt, sát ý tràn ngập, lấy một bình ngọc đặt ở giữa bàn đá. Trong bình tử quang lấp lánh. Trong bình đầy áp máu tím, chiếu rọi bình chứa bằng ngọc long lanh rực rỡ. Mây tím dâng trào, tựa như có sinh mệnh, xương tím dày đặc bay bay. Quả nhìn đã bảo huyết, cực kỳ hiếm thấy đấy, quá trân quý. Mọi người giật mình. Trong bóng tối, nhóc tí rất vui vẻ, nó siết chặt nắm tay nhỏ nhỏ. Tình bệnh đại gia, Điều gia vô cùng trấn tĩnh. Lúc này đây, nó có được một lần không nản lòng tham. Thế nhưng ngay cả mí mắt cũng không chớp lên một cái, ngồi vững như kiềng ba chân ở đằng kia. Nói đi, nói tình hình thực tế đi nào. Người trung niên nói, hắn là người của tứ đại gia tộc, nói cho một mình ngươi, nhưng người khác còn ai tới lấy bảo huyết trao đổi. Tình bệnh đại gia bình tĩnh đáp lại. Người giỡn mặt với ta sao? Người trung niên nổi giận. Không, các người đã tới nhiều người như vậy. Các đại giáo một bình bảo huyết, đặt cả trên bàn đá, sau đó ta nói cho các người cùng biết. Điều gia chậm chậm nói. Mọi người nghe được, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Quá hiểm độc đi. Chỉ một tin tức mà thôi, đòi nhiều binh bảo huyết như vậy. Có thể nào là lại kích rủ như ngày này không? Phải biết rằng một binh bảo huyết của thái cổ di chủng là vô giá, đủ để cho người ta chiến đấu kịch liệt, liều mình cướp đoạt. Vậy mà bọn họ lại muốn một đống lớn. Muốn lấy được tin tức thì tiến lên đi. Không muốn thì lui ra phía sau. Tinh Bích đại gia cất tiếng nói sau đó bổ sung. Cộng lại ít nhất cũng phải 15 bình bảo huyết thái cổ di chủng, nếu không không cần bàn tới nữa. Đạo đang dở công phu sư tử ngoạm, một bình bảo huyết cũng đủ để cao thủ tiến hành mấy lần tẩy lễ. Sử dụng hợp lý sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, có ảnh hưởng đến cả đời. Người đến nhiều như vậy, nếu thật sự có thành tâm mà nói, mỗi người một bình cũng có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ ở chỗ này. Điều già cất tiếng nói. Lão nói tuy có cường điệu, nhưng cũng có vài phần đúng với thực tế. Các thủ của chư giáo đều đến đây nhiều như vậy, nên mỗi giáo một bình vậy cũng tương đối khả quan đấy. Mọi người đều cười khẩy, nghe hai lão già cùi mục này chơi đớn rồi. Tiếp tục như vậy, thử xem bọn lão làm thế nào kết thúc chuyện này. Nếu không có tin tức chân thật, khiến cho tất nhiên là khiến cho mọi người cộng phẫn cùng nhau tấn công. Lão nhận ra, ngàn vạn lần đừng đem lửa mà thiêu thân. Một người tuổi trẻ cười lạnh nói, sau đó hắn lấy ra một bình ngọc đặt trên bàn đá. Trong bình lam quang lóe sáng, chất lỏng long lanh, ánh sáng rực rỡ. Cũng tính ta thêm một người. Sích Vân công tử bình tĩnh nói và lấy ra một bình đặt trên bàn đá. Bên trong có chất lỏng màu đỏ, hào quang đỏ thẫm bắn ra. Sương mù lượn quanh, hơi nước lấm tấm. Một lão già tiến lên đặt một bình đá lên bàn đá. Bên trong bình có dịch thể màu vàng phát sáng, máu di chủng thật kinh người. Người của vũ tộc à? Nhóc tỷ trong lòng khẽ động, từ khí tức rút ra phán đoán chuẩn xác. Nó vì đối phó với vũ tộc, đang nghiên cứu cốt văn, đối với khí tức của họ thập phần mẫn cảm. Còn có nữa không? Tình Bích đại gia cất tiếng nói, lão vẫn chăm chú kiểm tra cả quá trình từ đầu đến cuối, để phong bảo huyết bị người ta gian lận. Có một vài thứ còn mệnh mà lấy mới tốt, phải biết rằng đừng nói là người thường, cho dù mãnh thú thuần huyết thời thái cổ đã đột phá cực cảnh ở đây, vẫn có biện pháp diệt chết.